Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, đều xin bớt giận. Chúng ta chính là tam giới tuần tra sứ. Có người quát âm, hoàng giả người phát ngôn, thế trời tuần thú, giám sát tam giới tồn tại, hoàng còn chưa có chết. Bọn họ làm sao dám? Làm sao dám? Không dám tin tưởng, nếu là hoàng chết rồi, kia còn có thể lý giải, nhưng hoàng giả vẫn còn, vừa mới cũng từng hiện thân, những người này điên rồi sao? Ha ha ha, Phương Bình xé rách hư không mà đến, ha ha cười nói, tam giới tuần sát sứ, cứt chó bình thường mặt hàng, tam giới này vô pháp, vô thiên, vô hoàng, tam giới, chúng ta định đoạt. Đúng, tam giới vô pháp vô thiên, loạn thế, đều là người điên, đều là cuồng đồ, ai không cuồng, dù cho bị Phương Bình khinh bỉ vô số lần Khôn Vương. Hắn không cuồng, Lê Chử, hắn không cuồng, sai, đều là cuồng nhân, thật muốn không cuồng, ai dám thành hoàng, thật muốn không cuồng, cái gì thiên đình, thần giáo, dám thành lập sao, không cuồng. Trấn Hải Sứ thì ra đứng yêu đình, tự phong yêu đế, bọn họ không biết hoàng giả còn sống không? Biết, nhưng bọn họ đang cược, đánh cược mệnh, đánh cược thời gian, đánh cược hoàng giả đi ra một ngày kia, bọn họ cũng có thể thành hoàng, cũng có thể chiến hoàng giả. Hôm nay nếu là hoàng giả giáng lâm thành công, những người này đều là tôn tử. Đảm bảo từng cái không gì sánh được ngoan ngoãn. Xem xét thời thế năng lực, những người này vẫn có. Hoàng giả không thể địch, có thể một bầy phá sáu phá bảy tồn tại, cũng dám giám sát bọn họ, cũng dám uy hiếp bọn họ. Giết thì đã có sao? Nếu như có thể vây giết hoàng giả, hoặc là tam giới này chỉ có một vị hoàng giả đi ra đều phải cẩn thận một chút. Cẩn thận tam giới này vô hoàng, bỗng nhiên bốc lên một nhóm thiên vương, quấy rầy tất cả mọi người kế hoạch, những người này vẫn là hoàng giả tai mắt, có thể sẽ triệu hoán hoàng giả, mọi người còn không làm tốt như vậy chuẩn bị, thêm vào song phương chém giết, chết trận nhiều vị cường giả, giờ khắc này bỗng nhiên có người muốn giám sát bọn họ, làm trọng tài giả, Phương Bình nếu ra tay. Ai sẽ sợ, đưa các ngươi quy thiên. Phương Bình cách không một quyền giết ra. Trời long đất lở, Kỳ Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chính là phá bảy tồn tại. Nơi đây, phá bảy không ngừng một người. Khảm Vương, Đoái Vương còn có hắn. Ngoài ra còn có một vị phá bảy tồn tại. Đầy đủ bốn vị phá bảy cường giả. Đây chính là bọn họ sức lực. Chính là thực lực của bọn họ, thêm vào còn có hoàng giả làm hậu thuẫn. Thực lực như vậy, dù cho tao ngộ hai vị phá tám, thậm chí ba vị, bọn họ cũng dám một trận chiến. Nhưng hôm nay, có thể chiến sao? Liền ở Phương Bình cách không đấm ra một quyền đồng thời. Phía sau, Phong cười nhạt nói, nhân vương, hoàng giả môn đồ, không thể giết, quá đáng rồi. Tam giới này, có quy tắc, có pháp, có hoàng, có trời. Thời khắc này, một cỗ bản nguyên gợn sóng truyền ra. Thời khắc này, không trung bảy, tám vị thánh nhân bỗng nhiên lảo đảo lên. Từng cái sắc mặt kịch biến. Phong, Kỳ Vân quát lên một tiếng lớn. Giận dữ hét, chúng ta thế trời tuần thú. Ngươi dám, hắn sợ rồi. Phong. Phong ấn bản nguyên vô địch phong. Phong Thiên Vương ở Phương Bình trên tay ăn mấy lần thiệt thòi. Ở Ma Đế trên tay bị thiệt lớn. Ở loạn trước mặt có chút khó xử. Có thể phong nhược sao? Hắn nếu là yếu, chú thần sứ những người này đều sẽ không kiêng kỵ hắn. Phá bảy đỉnh phong Ma Đế. Liều mạng một đòn, đều không thể triệt để trọng thương hắn. Ngăn ngắn hơn tháng. Hắn lại xuống núi, đây chính là Phong, giờ khắc này, Phong đạp không mà đến. khôi phục ngày đó ở Phong Thiên Đảo hờ hững, trên mặt mang theo nụ cười. Nụ cười này, ngày xưa là như vậy buồn cười. Bị Phương Bình lần lượt phá hoại kế hoạch, vô cùng chật vật. Hôm nay, nhưng là thi thố tài năng. Bầu trời, 7, 8 vị thánh nhân bản nguyên chớp mắt bị phong. Từng cái khí cơ lướt xuống. Kinh hoàng không gì sánh được. Mấy vị phá sáu thiên vương, cũng là gian nan chống đối. Gào thét liên tục, 4 vị phá 7 tồn tại. Giờ khắc này phong đúng là không làm gì được bọn họ. Đỉnh phong kỳ hắn, đơn độc đối 1 vị trước phá 7. Vẫn có niềm tin rất lớn phong ấn đối phương. Giờ khắc này không được. Thương thế hắn còn không khỏi hẳn. Thêm vào 4 người đều rất mạnh mẽ. Dù cho đỉnh phong kỳ, đối đầu 4 vị, hắn cũng chưa chắc có thể địch. Có thể phá 7 bên dưới. Ai có thể chống đối hắn? Phong đạp không mà đi. Phương Bình ha ha cười nói. Phong, ngươi dám ngăn ta? Tam giới này, ta quyết định, ngươi lăn xa một chút. Phong cười nhạt nói. Nhân vương, đánh đánh giết giết, không có cần thiết. Đây chính là hoàng giả sứ giả. Hoàng sứ, phân xác thực là vàng. Phương Bình lại lần nữa cười to. Bên kia, Kỷ Vân mấy người thấy thế, sắc mặt lại lần nữa đại biến. Phong ngoài miệng nói xong Phương Bình không nên, nhưng trên thực tế nhưng là chớp mắt suy yếu bọn họ hơn nửa thực lực. Bay lên không cường giả, tổng cộng 18 vị, 4 vị phá 7, 6 vị phá 6, 8 vị đỉnh cấp thánh nhân. Thực lực như vậy, vô cùng mạnh mẽ, không có bất kỳ bên nào đơn độc có thể ngang hàng bọn họ. Nhưng lúc này, nhưng là phiền phức lớn rồi. Phong chớp mắt đem các thánh nhân phế bỏ. Mấy vị phá sáu thiên vương đang chống đối hắn phong ấn. Mà phong đều không có gần người. Cách không vạn mét, liền đứng ở ngoài vạn mét. Chuyện trò vui vẻ nói. Nhân vương, ta chỉ là khuyên nhủ ngươi. Ngươi lại không phải bản tọa môn hạ. Bản tòa cũng không quản được ngươi. Kỷ Vân, các ngươi cùng nhân vương thật tốt nói chuyện. Ngươi, Kỷ Vân gầm lên, phong quá vô liêm sỉ rồi. Bất quá giờ khắc này Phương Bình quyền kình đã tới, muốn đánh giết mấy vị bị phong ấn bản nguyên cường giả. Kỷ Vân nộ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chớp mắt giết hướng Phương Bình. Vào thời khắc này, Loạn cầm trong tay cốt bổng, một gậy đánh bay trường kiếm, một mặt hiếu kỳ nói, kiếm này, cái gì tài liệu chế tạo? Xương sao, lại không ai cầm, vật vô chủ, ồ, tam giới còn có thể nhặt được bán thần khí, vận khí thật không tệ. Loạn cùng cái kẻ ngu si giống như, nhìn chằm chằm trường kiếm nhìn, một bổng lại một gậy đánh trường kiếm. Trên trường kiếm bám vào lực lượng tinh thần bị gõ chớp mắt tan vỡ. Loạn nắm lấy trường kiếm, vui vẻ nói, nhặt được bảo vật, bán thần khí, vận khí thật được. Loạn, Kỷ Vân phẫn nộ, Loạn cũng là cường giả đỉnh cấp trong các phá 7. Không mạnh, hắn cũng không dám vẫn cùng phá 8 là địch. Giờ khắc này, Loạn đoạt binh khí của hắn, lại còn trang nhặt được. Đáng trách, Loạn cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục thưởng thức trường kiếm. Một mặt kinh hỉ, nhặt được bảo bối rồi. Vô liêm sỉ, Kỷ Vân phía sau, một vị đầu đội mũ miệng trung niên. Quát lớn một tiếng, mới vừa quát lớn xong. Loạn bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Ngươi, mắng ta, ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh chớp mắt. Ngươi dám mắng ta? Loạn giận dữ hét, ta chuyện gì đều không có làm. Ngươi dám mắng ta, ngươi khiêu khích ta, ngươi bắt nạt lão tử. Ngươi, thật là to gan, lão tử ai cũng không trêu chọc. Ngươi bắt nạt lão tử, khinh người quá đáng, giết. Vừa mới còn cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như Loạn. Giờ khắc này hung thần ác sát, sát khí sôi trào, trực tiếp xung phong liều chết tới. Các ngươi, trung niên cũng là giận không nhịn nổi. Ngay vào lúc này, Trấn Thiên Vương cười nói, Khảm Vương, đã lâu không gặp, đến, nói chuyện phiếm, dứt lời, cái tay che trời, một tiếng vang ầm ầm, bốn vị phá bảy cường giả ở trong, một vị thanh niên dáng dấp cường giả, chớp mắt rơi xuống hư không, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, Trấn Thiên Vương tiếng cười truyền đến, đệ đệ kia của ta, cùng Khảm Vương quan hệ không tệ, sắp chết trước, để lão phu cho Khảm Vương nhìn dạng tốt bảo vật, ta hiện tại truyền Khảm Vương đồ hoàng chi pháp, đây chính là bảo vật, dứt lời, người đã biến mất, mang theo Khảm Vương đồng thời biến mất rồi, mới vừa đi tới thiên tí, nhìn về phía vị cuối cùng phá bảy, cười nói, Đoái Phương, đã lâu không gặp, năm xưa ngươi sư tôn cùng ta quan hệ không tệ, lão phu cũng có bảo vật truyền cho ngươi, dứt lời, một quyền đánh vỡ hư không, Đoái Phương rơi xuống không gian, thiên tí cười ha hả nói, đi, lão phu truyền cho ngươi tuyệt thế chiến pháp, còn có thần khí một bộ, sau khi xuất quan, tất có thể đồ tám, giờ khắc này. Loạn đã cùng một vị khác phá sáu chém giết đến cùng một chỗ. Đánh vỡ hư không, chui vào không gian, bốn vị phá bảy, trong chớp mắt liền còn lại Kỳ Vân một người. Mấy vị phá sáu còn đang giãy giụa, còn đang chống lại phong. Sáu vị phá sáu cường giả, giờ khắc này lại chỉ có thể giãy giụa. Phong đối không bằng hắn cường giả, ưu thế quá to lớn rồi. Bất quá Phong cũng là sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này cũng vô lực lại đàm tiếu tiếng gió rồi. Sáu vị thiên vương, không phải hắn nói phong ấn liền phong ấn, nhưng mà, còn có người lục tục chạy tới. Võ Vương đến rồi, Lê Chử đến rồi, Long Biến đến rồi, Lâm Tử đến rồi, Trưởng Ấn Sứ đến rồi, Trấn Hải Sứ đến rồi, Kỳ Vân sắc mặt triệt để thay đổi. Không lại ra tay, trầm giọng nói, chư vị, đây là hoàng giả ý chí. Chúng ta chỉ là thế trời tuần thú. Lần này bản nguyên nội chiến, chúng ta cũng chỉ là nghe theo hoàng giả chi lệnh. Này nói còn chưa dứt lời. Trấn Hải Sứ chạy tới, lạnh nhạt nói, hoàng giả ở đâu? Này, còn có mấy vị hoàng giả, mấy vị cực đạo thiên đế sống sót. Ta... Trấn Hải Sứ sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, làm sao, làm thiên đình Trấn Hải Sứ, tam sứ một trong, bản tọa lẽ nào hỏi không được. Giờ khắc này, nó nói mình là Trấn Hải Sứ rồi. Kỳ Vân sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nổi giận. Trầm giọng nói, Trấn Hải Sứ, chúng ta cũng chỉ là nghe theo hoàng giả thanh âm, cũng chưa gặp qua hoàng giả. Rác rưởi, 8000 năm lại liền hoàng giả đều chưa từng thấy, chỉ là bằng âm thanh liền mù quáng theo hoàng giả. Ai biết là có người hay không giả mạo? Ngươi, Kỳ Vân ánh mắt nộ ý lấp lóe. Đó là âm thanh sao? Vừa mới các ngươi không thấy sao? Đúng là hoàng giả thật sống sót. Lẽ nào hoàng giả đều áp chế không nổi các ngươi sao? Bản tọa dẫn ngươi đi kiểm tra một phen, nhìn phải chăng bị tà ma đoạt xá. Trấn Hải Sứ nói đường hoàng. Sau một khắc, thiên địa chuyển đổi, Kỳ Vân không rồi. Phương Bình sắc mặt thay đổi, cả giận nói, hắn là lão tử mục tiêu. Ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Bốn vị phá bảy, ba vị phá tám chí cường ra tay, thêm vào loạn. Hầu như là toàn diện nghiền ép, chớp mắt phân đi rồi phá bảy cường giả. Giờ khắc này, những kia còn đang chống đỡ bản nguyên bị phong phá sáu cường giả. Dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, kịch liệt giãy giụa, có người muốn hướng xa xa trốn chạy, có người giận dữ hét, các ngươi dám, chúng ta là tuần sát sứ, là hoàng giả ý chí, hoàng vẫn còn ở đó. Làm sao dám a? Bốn vị phá bảy, sáu vị phá sáu a. Đầy đủ 10 vị cường giả cấp thiên vương. Thực lực như vậy, dù cho tao ngộ năm đó tam sứ bát vương, bọn họ dưới một trận chiến, cũng chưa chắc thất bại, có lẽ còn có thể thắng. Năm đó tam sứ khả năng phá 7, bát vương đều là phá 6. Tính được, thực lực kỳ thực không bằng bọn họ đám người này. Tam giới tuần sát sứ, thật quá mạnh mẽ bọn họ cảm thấy. Phía sau còn có hoàng giả, tam giới này, ai dám không theo? Phương Bình không thèm để ý, nhìn về phía Lê Trử, nhìn về phía Lão Trương, rất nhanh, hừ nói, quên đi, phá 7 nhường cho bọn họ. Những phá 6 này đều làm thịt, vừa vặn, khối đại lục này hạ xuống, địa phương không nhỏ, bảo vật không ít, sau đó giết sạch rồi bọn họ. Tìm tòi một phen, có lẽ còn có một chút bảo vật, hoặc là thành hoàng cơ mật. Nói hết, lúc này Phương Bình chớp mắt giết ra, một quyền đem một vị bị phong ấn thánh nhân đập thành mảnh vỡ. Đúng, quá đơn giản rồi, bị phong ấn bản nguyên thánh nhân, thực lực bản thân cũng là miễn cưỡng đạt đến chân thần cảnh. Liền đế cấp thực lực đều không, như vậy người yếu, có thể là Phương Bình đối thủ. Phương Bình sở dĩ một quyền đấm chết hắn, đó là bởi vì hắn nhìn thấy cái tên này ngoài thân có thánh nhân lệnh quấy dày. Hẳn là trong 36 thánh một thành viên, không giết hắn thì giết ai? Ầm ầm, trời long đất lở, một cái đại đạo trực tiếp đứt đoạn. Há hốc mồm rồi, dại ra rồi, những tuần sát sứ kia đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Vậy thì, bị giết rồi, vô cùng mạnh mẽ đỉnh cấp thánh nhân, liền như thế bị giết rồi. Bọn họ vừa xuất quan, mới xuất hiện ở tam giới, bọn họ theo sát hoàng giả mà đến, muốn bình định tam giới a. Bọn họ muốn duy trì tam giới trật tự, dựa theo hoàng giả ý chí vận chuyển, liền như thế chết rồi. Thiên Hùng, có người bi thiết một tiếng. Trong 36 thánh Thiên Hùng thánh nhân, cổ xưa thánh nhân, đã tiếp cận thiên vương cảnh, bọn họ những này không chết, khoảng cách thiên vương kỳ thực rất gần, bất quá đến hiện tại không đột phá, đại thể đều là đối mặt cửa ải cuối cùng, cho nên mới dừng lại ở cảnh giới này, bọn họ nguyên tưởng rằng, rất nhanh sẽ có thể đạt đến thiên vương cảnh, nhưng hiện tại, chết rồi. Phương Bình đầy mặt lạnh lùng, thu hồi thánh nhân lệnh, xì cười một tiếng, thầm nói, em vừa vặn cùng Lê Trử những lão ô quy này đánh lưỡng bại câu thương. Tiếp tục đánh nhau, ta đại đạo này đều nhanh đốt xong, kém chút thiêu chết ta. Hiện tại rất tốt, chậm một chút, một quyền đập chết một vị đỉnh cấp thánh nhân. Thánh nhân khác giờ khắc này dù cho chỉ có chân thần thực lực, cũng là từng cái mạnh mẽ xé rách hư không. Muốn trốn chạy, có phá 6 thiên vương rít gào, gào thét, hoàng, hoàng ở đâu, chúng ta thế trời tuần thú. Hắn nói đều chưa nói xong, Lão Trương giết tới, roi trúc ở tay, một roi kéo xuống, đối phương tránh không kịp. Bị quất vỡ đầu chảy máu, điên cuồng rít gào, không, chúng ta là tuần sát sứ, là cửu hoàng môn nhân, nói ai mà không giống như, lòng biến một cái đuôi quất tới, quất đối phương kim thân dạn nứt, thiên cương, có người hô khẽ một tiếng, người này chính là trong 36 thánh xếp hàng thứ 2 thiên cương thánh nhân, giờ khắc này cũng là phá 6 thiên vương. Thực lực không yếu, nhưng là bị phong chính đang nhanh chóng đóng kín bản nguyên đại đạo. Đang ở chống đỡ phong xâm lấn, giờ khắc này bị võ vương cùng long biến đồng thời nhằm vào. Chớp mắt bị đánh kim thân nứt ra, cái khác 5 vị thiên vương lại lần nữa rít gào lên. Bên kia, phong có chút không chịu nổi rồi. Một lần phong ấn 6 vị thiên vương. Hắn kỳ thực cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, giờ khắc này có chút bị đánh lui ý tứ. Ngay vào lúc này, hư không nứt ra, Khôn Vương lạnh lùng đạp không mà đến, tùy ý một cước đem một vị phá 6 thiên vương đá bay. Đánh vỡ lục trọng thiên, vết nứt không gian cắt chém mà đến. Vị này phá sáu thiên vương, nguyên bản không sợ lục trọng thiên vết nứt, nhưng lúc này bị phong phong ấn một phần bản nguyên, kim thân chớp mắt bị cắt chém máu thịt be bét. Hồng Vũ, có người gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía xa xa Hồng Vũ. Hồng Vũ sắc mặt biến đổi bất định. Khôn Vương nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, phụ hoàng đến cùng là sống hay chết? Thủ tịch là y sống sót vẫn là chết rồi? Hồng Vũ không nói, rất tốt. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng những người này là một nhóm, ngươi cũng là tuần sát sứ, là những tên kia chó săn. Ngoặc kép ngoặc kép, Hồng Vũ khẽ thở dài, chó săn, Hồng Khôn, có một số việc bản vương không hiểu. Khôn Vương đạm mạc nói, bản vương không hiểu nhiều, cũng không cần hiểu. Ngươi kiến thiên đình, dù cho ngươi tự phong yêu hoàng, ta đều đánh giá cao ngươi một mắt. Hiện nay, ngươi nói cho ta, ngươi không phải vì chính mình ở tranh, mà là đang vì những tên kia ở tranh. Rác rưởi đồ vật, dứt lời, Khôn Vương trong tay Khôn Vương ấn xuất hiện, tiện tay ném đi, đem vừa mới đập vào lục trọng thiên vị thiên vương kia lại lần nữa đập vào vết nứt không gian nơi sâu xa, tiếng kêu thảm thiết chớp mắt truyền đến. Khôn Vương nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi muốn triệu hoán ai trở về? Vừa mới tên kia là ai? Giả thần giả quỷ, là nhân hoàng vẫn là nam hoàng, hoặc là tây hoàng? Hồng Vũ không nói, ngươi chướng, bản tọa quay đầu lại cùng ngươi tính. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, hư không đều bị đông lại rồi. Lúc này, Long Biến cùng Trương Đào đang ở cuồng loạn thiên cương, một người bị đập vào không gian nơi sâu xa, còn có bốn vị thiên vương đang giãy giụa bên trong. Khôn Vương nhìn về phía bốn người, nhìn lại một chút Phương Bình tách ra chính mình, chính đang đuổi giết những thánh nhân kia. Ánh mắt biến ảo một trận, một đòn đem một vị thiên vương đánh thành trọng thương, rơi xuống tới Phương Bình bên người. Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn. Khôn Vương lạnh lùng nói, chuyện của các ngươi, bản vương không quản, giết ai là sự tự do của ngươi. Hoàng giả tuần sát sứ, giám sát tam giới tồn tại, bản vương sẽ không trêu chọc, ngươi tốt nhất đừng giết bọn họ. Giết rồi bọn họ, bản vương cùng ngươi không chết không thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình con mắt chớp chớp. Tên khốn kiếp này, hai ta không phải đã sớm không chết không thôi sao? Không ngờ ngươi hiện tại không giết, nhất định phải lão tử động thủ. Ngươi ý tứ gì? Lão tử không sợ hoàng giả sao? Những người này, tuy rằng mỗi người đều ra tay, nhưng là không ai giết người, đều ở chờ Phương Bình hạ độc thủ. Từng cái cáo già, giờ khắc này nếu là hoàng giả lại lần nữa giáng lâm, không có chuyện gì, giao cho Phương Bình được rồi. Bọn họ đều là bản nguyên một đạo cường giả tuyệt đỉnh, lại không tự mình ra tay giết người, hoàng giả còn có thể giết chết bọn họ. Mắt thấy người này rơi vào trước người mình, bị Khôn Vương đánh kim thân phá nát, Phương Bình đột nhiên hỏi, có thiên vương ấn sao? Ngoặc kép, có thánh nhân lệnh sao? Khôn Vương lạnh nhạt nói, hắn có, xếp hạng thứ tư thiên nhàn thánh nhân, há có thể không có thánh nhân lệnh? Ồ, Phương Bình cũng không nói nhiều, màu xám nguyên lực chớp mắt nổ ra, một tiếng vang ầm ầm, kim thân nổ tung, chảm thần đao tùy theo chém ra. Một đao lại một đao, thiên nhàn điên cuồng rít gào, bản nguyên kịch liệt giãy giụa, loáng thoáng tránh thoát phong phong tỏa, trong chớp mắt hơi thở khôi phục, dù cho kim thân nổ tung, khí cơ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ngay vào lúc này, Lâm Tử cầm trong tay miêu cung, tiện tay đem miêu cung ném qua, lập tức đập cho đối phương tinh thần thể rạn nứt. Lâm Tử không quản hắn, giờ khắc này cầm lấy đuôi mèo, sắc mặt khó coi, khẽ quát, không cho phép ra tay. nàng quản mèo, không thời gian để ý tới người khác. Đến mức Miêu Cung vừa mới quản mèo thời điểm không cẩn thận bị mèo đánh bay, đụng vào Thiên Nhàn, lại không phải nàng cố ý. Phương Bình con mắt lại lần nữa chớp chớp. Nữ nhân này cũng không phải thứ tốt. Chàng quá giả. Lâm Tử, ngươi là Linh Hoàng hậu duệ. Thiên Nhàn kinh nộ, giận dữ hét, ngươi há dám như thế. Lâm Tử cũng là hoàng giả hậu duệ. Bọn họ là một cái trận doanh. Thiên Nhàn nổ ý bộc phát. Giờ khắc này, trong hư không, có phá bảy cường giả gầm hét lên. Khôn Vương, Trấn Hải, không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Năm xưa, một nhóm có hy vọng hoàng giả người bị lưu tại tam giới. Chúng ta tư chất kém một chút, lựa chọn một con đường khác. Không phải các ngươi tưởng tượng bị vứt bỏ. Các ngươi há có thể như vậy? Khôn Vương hơi nhíu mày. Thời khắc này, lại có người giận dữ hét. Chúng ta đều là hoàng giả môn đồ. Năm đó các ngươi tư chất càng tốt hơn, hy vọng càng to lớn hơn, cho nên mới bị hoàng giả lưu tại tam giới, tranh thủ nhất tuyến cơ duyên, cũng không phải là bị vứt bỏ. Chư vị, không muốn lại ra tay rồi. Trước bá đạo, hung hăng, đã sớm không còn, giờ khắc này, không quản lời này thật giả, cũng làm cho một ít cường giả hơi hơi dao động một chút. Lời này không hẳn chính là giả. Mấy vị phá bảy cường giả lúc này đều là vừa giận vừa sợ lại sợ. Bọn họ không ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Hoàng giả vừa mới kém chút giáng lâm, tuy rằng bị đấu đánh trở lại, có thể hoàng thật sống sót. Liền ở hoàng dưới mí mắt, những người này lại thật sự dám giết bọn họ. Đã chết rồi một vị thánh nhân rồi. Không những như vậy, giờ khắc này, Thiên Nhàn vị này Thiên Vương cũng nhanh xong. Mới vừa hiện thân liền muốn chết Thiên Vương. Này ai có thể không sợ? Có người đã bắt đầu điên cuồng lan truyền tin tức, hô hoán hoàng giả. Có người kịch liệt rít gào. Kỷ Vân, triệu hoán hoàng trở về. Nhanh, nhanh lên một chút. Ngoặc kép, đều sợ rồi. Tam giới này tồn tại các Thiên Vương đều là người điên. Một lời không hợp liền xuống tay với bọn họ. Mấy phương cường giả lại đều ra tay. Này ai có thể chống đối? Phương Bình sâu xa nói. 10 vị Thiên Vương đây. 4 vị phá bảy. Lúc này hiện thân. Nghe nói tam giới này cơ duyên còn chưa mở. Lúc này xuất hiện. Khà khà. Muốn làm gì à? Khôn Vương lại lần nữa nhíu mày. Không để ý tới Phương Bình. Nhưng cũng không nói gì. Phương Bình cũng không quản hắn. Những người này vẫn còn có chút kiêng kỵ hoàng giả. Đây là tất nhiên. Rốt cuộc vừa mới hoàng giả thật hiện thân rồi. Còn mình, Phương Bình sợ cái gì? Hắn không sợ. Hoàng giả đều nhanh hiện thân. Liền hắn hiện tại thực lực này, tính hung bạo này, thật muốn hiện thân, hắn cùng hoàng giả chỉ định nước tiểu không tới một cái ấm bên trong. Sớm muộn hay là muốn đắc tội đối phương, đây là tất nhiên. Phương Bình có tự mình biết mình, đặc biệt là nhân hoàng vị này, nhưng là phải đi chân chính nhân hoàng đạo, nhất định cùng lão Trương có một ít bất hòa, đạo thống xung đột, đại đạo xung đột. Hiện tại không ra tay, lúc nào ra tay? Ai biết vừa mới hiện thân có phải là nhân hoàng. Phương Bình chẳng muốn đi quản người khác. Thiên Nhàn liền ở trước mắt hắn. Trọng Thương, Khôn Vương, Phong, Lâm Tử lần lượt ra tay. Hắn một cái phá sáu, làm sao chống đối? Giờ khắc này, tinh thần thể đều đang tan vỡ bên trong. Phương Bình cũng không tiếp tục nói nữa. Tiếng trầm đi tới liền điên cuồng chém vào. Một đao lại một đao, một đao lại một đao. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời lại lần nữa một cái đại đạo nứt toác. Thiên Nhàn, có người tan vỡ. Mấy vị phá sáu Thiên Vương giờ khắc này đều đang thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt kim thân, tránh thoát phong khống chế. Trong mắt mọi người lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Thiên Vương chết rồi. Thiên Nhàn vị này chứng đạo thiên vương sau, còn không ở tam giới từng ra tay thiên vương, liền như thế bị giết rồi, chết quá oan uổng rồi. Phương Bình đoạt lấy một tấm thánh nhân lệnh, nở nụ cười một tiếng. Tấm thứ 10, hôm nay thu hoạch tấm thứ 10 thánh nhân lệnh, mà chính hắn vốn là có 20 tấm. Đã như thế, 36 tấm thánh nhân lệnh, Phương Bình thu thập hơn 30 tấm rồi. Đến mức Thiên Vương ấn cũng có 5 tấm, còn lại 3 tấm, Khôn Vương 1 tấm, còn lại 2 người, một cái bị Trấn Thiên Vương mang đi, một cái bị Thiên Tý mang đi rồi. Trong Tây Hoàng Cung, Thiên Cực lại lần nữa phát biểu cảm khái. Thiên Vương, có tác dụng chó gì? Lập tức đem tam giới đều cho đắc tội rồi. Lúc đi ra, khiêm tốn một chút, trước cùng khắp nơi nói chuyện được rồi. Thành khẩn một điểm, lại giáng lâm tam giới. 4 vị phá 7, 6 vị phá 6, cũng sẽ không lý do bị người công kích. Mạnh như vậy thế lực, khắp nơi cũng đều sợ. Nhất định phải trước lôi kéo. Thực sự không được, lần lượt xuất hiện, người lập tức xuất hiện 10 vị. Chớp mắt chính là bản nguyên một đạo thế lực mạnh nhất. Không giết các ngươi giết quỷ. Thiên Cực lắc đầu, không phải không mạnh, cũng là bởi vì quá mạnh, mới sẽ như vậy. 10 vị thiên vương a, 4 vị phá 7 tồn tại, dù cho nhân tộc bên này, trừ khử ngoại viện, cũng không cách nào cùng bọn họ ngang hàng. Địa quật một bên, dù cho nhị vương chứng đạo thiên vương còn sống sót, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Đến mức Khôn Vương bên kia, 3 vị thiên vương, e sợ cũng là đánh 4 vị phá 7. Còn lại 6 vị thiên vương ra tay, vây giết bọn họ không phải không hy vọng. Đây chính là lớn vô cùng uy hiếp. Lập tức đều nhô ra, ai không kiêng kỵ. Một bên, Thịnh Nam thấp giọng nói, hoàng tử, đại sư huynh hắn, 6 vị phá 6 tồn ở trong đó. Có một vị là Tây Hoàng một mạch thủ tịch. Giờ khắc này Thiên Nhàn bị giết, Thiên Cương bị Lão Trương cùng Long Biến cuồng loạn, cũng sắp không chịu được nữa rồi. Còn lại 4 người, một người bị đánh vào hư không, 3 người đang giãy giụa chạy trốn, mà 3 người này liền có Tây Hoàng một mạch người. Thiên Cực bĩu môi, những người khác không dám giết hắn. Tốt xấu cũng là ta Phụ Hoàng đại đệ tử, Phụ Hoàng thật muốn sống sót, chẳng phải là đắc tội rồi Phụ Hoàng. Bất quá mà, người điên Phương Bình ở, khó nói, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, Nhân Hoàng ba mạch đều có người ở. Tây Hoàng cùng Bắc Hoàng thủ tịch đều là phá 6, Nhân Hoàng một mạch Kỷ Vân phá 7, mặt khác một vị phá 7, bị loạn cuồng đánh tên kia, là Thần Hoàng một mạch thủ tịch. Cuối cùng còn có một vị phá 6, đó là Nam Hoàng môn đồ, Thú Hoàng, Linh Hoàng, Địa Hoàng, Đông Hoàng 4 vị không có môn đồ ở bên trong. Không biết là chết rồi vẫn là lần này không có tới tam giới này tuần sát xứ. Không biết có phải là liền nhiều người như vậy. Thiên Cực cũng đang âm thầm quan sát. Nói không xem cuộc vui, vậy không phải thật không nhìn. Đặc biệt là vừa mới, trời với ngỡ, mắt to xuất hiện. Hắn cũng kinh ngạc. Giờ khắc này, Thịnh Nam lo lắng đại sư huynh, hắn nhưng là không quá để ý, suy nghĩ một chút nói, trong 36 thánh mấy tên, chết chắc rồi, đến mức những người khác, không hẳn, những người khác đều không dám hiện tại giết rồi bọn họ. Còn Phương Bình, cũng không có ngu như vậy, không nhìn hắn giết đều là chọn những kia không phải hoàng đích truyền sao. Thiên Cực lắc đầu nói, thăm dò hoàng giả cực hạn chịu đựng thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn điên cuồng hơn bức bách hoàng giả thật giáng lâm giết rồi hắn? Chính là thử xem, nhìn giết rồi bao nhiêu người, hoàng giả không nhịn được, thuận tiện suy yếu một hồi tuần sát xứ thực lực. Điểm ấy mọi người đều trong lòng nắm chắc. Đừng xem từng cái gào gào kêu muốn tuyệt diệt bọn họ. Yên tâm, cuối cùng chết không xong. Thịnh Nam hơi kinh ngạc nhìn Thiên Cực. Hoàng tử, ngươi, hắn muốn nói, hoàng tử chớp mắt này đã nghĩ thông mấu chốt trong đó. Càng ngày càng có trí giả phong độ rồi. Thiên Cực hờ hững, đều muốn như vậy, ai còn không hiểu giống như. Ngươi cho rằng tam giới cũng chỉ có người điên. Người điên đều thông minh, ngu ngốc đã sớm chết. Còn lại đều ở tuần sát xứ ở trong. Những người này bí mật quan sát tam giới, không tự mình tham dự trong đó. Một bầy người đứng xem, có thể nhìn biết cái gì? Không có bản thân trải nghiệm, những người này hiểu thứ đồ gì? 8.000 năm, tiêu dao ngoài tam giới, không có cảm giác nguy hiểm, không có bức bách cảm, không có sinh tồn nguy cơ, không có bị vứt bỏ kinh hoàng, cái gì đều không trải qua. Cùng bọn họ đám này ở tam giới dãy giụa 8.000 năm người so với. Dù cho thánh nhân đều so với bọn họ thiên vương có nguy cơ ý thức. Bao quát khôi phục nhóm người kia. Tốt xấu cũng chết một lần. Kỳ thực cũng so với những người này phải có cảm giác nguy hiểm. Nhìn, cảm giác nguy hiểm không mạnh. Cho rằng hoàng giả còn có thể cùng 8.000 năm trước đồng dạng. Kinh sợ tam giới. Trải qua địa hoàng phân thân sự kiện sau, đối hoàng giả kính sợ cùng kinh hoàng đã sớm biến mất hơn nửa rồi. Chính nói xong, đại đạo nổ vang, Thiên Cực nhìn Tây Hoàng cung bầu trời vết nứt, bĩu môi nói, Thiên Cương chết rồi, một hồi hai thiên vương, những tên này hiện thân tam giới, chính là đến lắng lại hỏa khí sao? Chết rồi nhiều thiên vương như vậy. Gần như nên kết thúc trận chiến này rồi. Thiên Khôi, Thiên Cương, Thiên Nhàn, Thiên Mệnh, Trưởng Binh Sứ, Nguyên Hoa, Thiên Cực tính toán một chốc. 6 vị, gần đủ rồi, lại tiếp tục giết, e sợ thật muốn vượt qua điểm mấu chốt. 6 vị thiên vương vẫn lạc. Trận chiến này gần như đến cùng rồi. Lại lần nữa nhìn lướt qua Thịnh Nam. Thiên Cực cúi đầu nghiên cứu bàn cờ. Mở miệng nói, nhìn thấy không, còn tham chiến, chịu chết sao, chết thiên vương, trừ bỏ thiên mệnh, ai so với bản vương nhược. Tên kia nếu là không chết, không cho hắn tiến vào Tây Hoàng Cung, ngươi nếu là nghĩ cùng hắn đi chết, chính mình dẫn người đi ra ngoài. Thịnh Nam cười khổ, nào dám a, đại sư huynh tự cầu phúc đi. Ngày hôm nay chết rồi bao nhiêu thánh nhân, hắn đều không tâm tư thống kê, chết rồi quá nhiều, bản nguyên vũ trụ rung động cái không ngừng, chính mình vẫn là tiếp tục theo hoàng tử hỗn được rồi. Tốt xấu hoàng tử còn biết su cát tránh hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục